Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, chiến chuẩn bị trước. Không lưu tiếc nuối, người tiếp theo chiến đối thủ là Ikkyo. Dạng này Pokemon tổ hợp thật được không? Reggie có chút ngưng trọng nhìn xem điện thoại màn hình hỏi. Trước mấy ngày nhìn Ikkyo cùng một vị gọi là Conway huấn luyện chiến đấu. Vị kia Conway sử dụng chiến thuật không sai. Ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Ta tin tưởng ngươi có thể đem cái kia không gian chiến thuật vận dụng càng tốt hơn. Chí ít không lại bởi vì Pokemon hình thể cùng độ linh hoạt nguyên nhân mà chiến bại. Dạng này, liền có thể, Von gật đầu nhẹ giọng trả lời. Đối thủ là hắn, cân nhắc quá nhiều ngược lại không tốt. Còn có, ta vì đánh với hắn một trận, đã chuẩn bị lâu như vậy. Không cần lại lo lắng nhiều cái gì. Reggie tràn đầy lo lắng nhìn về phía điện thoại màn hình nói. Thế nhưng là, hắn dĩ vãng đối chiến thu hình lại ca ca ngươi cũng hẳn là nhìn qua. Còn cần nhiều lời sao? Bôn lắc đầu. Nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói, vì thắng được Ikkyo, ta trước kia cân nhắc qua rất nhiều chiến thuật, hữu hiệu ta cho rằng có 4 cái, trong đó liền bao quát kỳ diệu không gian cái này chiến thuật. Nhưng cuối cùng, ta tất cả đều từ bỏ, nhất là tại Snowpoint City cùng Ikkyo đối chiến về sau, để cho ta hết sức lý hiểu một chút, muốn thắng được hắn. Lợi dụng chiến thuật cùng Pokemon lựa chọn cũng cho phép lấy mang đến rất nhiều ưu thế. Cũng cho phép lấy tại ngay từ đầu áp chế hắn. Nhưng nếu thực lực không ngang nhau, như vậy chiến thuật dù cho lại xuất sắc cũng vô dụng. Đến đằng sau ngược lại sẽ bị hắn lợi dụng. Nhất là toàn viên quyết đấu loại này đối chiến. Pokemon có thể chọn tính cũng biến thành rất nhiều. Hắn thu phục Pokemon đủ loại. Đến đằng sau với ta mà nói ngược lại là loại trở ngại. Cho nên, lấy trước chuẩn bị xong liền đầy đủ. Từ một cái Pokemon tới đối phó hắn. Đơn điểm kiếm lấy ưu thế. Một chút xíu khuếch trương. Bôn lời này, ngược lại để Reggie triệt để trầm tĩnh lại. Khẽ cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Nhưng đơn giản nhất 550 thuộc tính phương diện ưu thế. Tuyệt đối không nên quên. Von thật sâu gật đầu trả lời. Cái này cơ bản nhất tri thức. Cũng là hắn không thế nào quan tâm một điểm. Ta đương nhiên phải thật tốt lợi dụng. Cho nên mới sẽ lựa chọn bọn chúng. Nếu như có thể. Thật muốn qua tận mắt thấy các ngươi đối chiến. Reggie có chút tiếc nuối nói ra. Với lại, một năm qua này. Xác thực như hắn nói tới như thế. Ngươi cải biến rất lớn. Kakata từ đáy lòng vui vẻ. Ngươi cùng Ash, cùng Ikkyo gặp nhau, thật là quá tốt rồi. Von cũng không có trực tiếp đáp lời, mà là trầm mặc một hồi qua đi mới nói. Dù sao trên TV, trên website đều có trực tiếp, đều có thể nhìn thấy. Còn có, ngươi gần nhất làm việc bề bộn nhiều việc a, muốn hay không cân nhắc chiêu chọn người. Dục phòng càng làm càng lớn. Đến lúc đó người quản lý không đến, đối Pokemon tới nói thật không tốt, cũng rất không chịu trách nhiệm. Ân, điểm ấy ta đã nghĩ tới. Các loại năm nay kết thúc, ta sẽ đi nhận ngươi. Reggie thoải mái cười một tiếng. Đối với Paul không có trực diện đáp lại hắn lời nói tiếp theo cũng không thèm để ý. Bất quá, Reggie là thật vui vẻ. Von hiện tại càng ngày càng vì Pokemon suy nghĩ, cho dù là những cái kia Von không cần, Von không cần đến Pokemon, Von cũng sẽ đi vì đó lo lắng. Tùy theo, chưa đợi Von mở miệng, Reggie lần nữa cười nói, thời gian cũng không sớm, ta liền không ở nơi này nhiều lời, hảo hảo đi điều chỉnh Pokemon trạng thái a. Von, nhớ kỹ xuất ra toàn lực đi chiến đấu. Không muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Ân, ta biết, không lưu tiếc nuối. Von trên mặt cũng đi theo khẽ cười lên. Như vậy, cứ như vậy, Von cất kỹ điện thoại về sau. cầm lấy trong túi áo một cái pokebo trong tay đem chơi. Cùng ngươi toàn viên quyết đấu. Cái này có nên hay không tính làm lần thứ nhất? Lần trước ngươi Masado, lần này ngươi hẳn là sẽ không lấy thêm đến ra đi. Cũng không biết lần này ta đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Tiếc nuối, có lẽ vẫn là sẽ có một ít đi. Nhưng ta sẽ đem những cái kia tiếc nuối chuyển hóa làm động lực. Dù cho thất bại một lần, hai lần, ba lần cũng không đáng kể. Ta chỉ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Một lần lại một lần khiêu chiến ngươi. Thẳng đến thắng được. Còn có, Inferno, liền để ta xem thật kỹ một chút. Ngươi khi đó muốn đi chim cha. Nó hôm nay là có hay không sẽ trưởng thành đến vượt quá ta dự liệu tình trạng a. Bôn ánh mắt càng kiên định, cất ký Pokebo sau liền xoay người đi ra Pokemon Center truyền tống Pokemon khu. Cũng không đợi Bôn đi xa, thật vừa đúng lúc liền gặp được chính diện đi tới Ash bọn hắn. A, Bôn, người cũng tới truyền tống Pokemon. Ash đi đầu ngoắc cười nói. Ân, truyền tống xong, Bôn nhàn nhạt trở về câu, nghiêng người vòng qua Ash cùng Brock. Nhìn cũng không tính nói thêm cái gì. Brock sắc mặt có chút nghiêm túc nói. Bôn, ta cùng Ash vừa mới nhìn đối chiến danh sách. Ngươi ngày mai đối thủ là. Bôn dừng bước lại, đem Brock lời nói ngắt lời nói. Ta biết, là Ikkyo. Bôn, Ash sái gãi đầu, có chút lúng túng cười nói. Ikkyo thực lực của hắn. Ta đều biết, Bôn quay người nhìn về phía Ash. Nhèo mắt lại nói ra, so với ta, người càng hẳn là lo lắng chính là người kế tiếp đối thủ. Mà không phải ta cùng Ikkyo đối chiến. Nếu như ngươi là như vậy tâm tính, ta rất hoài nghi ngươi sẽ tại tiếp theo trận thua trận. Ta sẽ không thua, Ash lúc này nắm tay hô to. Ta sẽ thắng, vô luận là ngươi vẫn là Ikkyo, ta đều muốn thắng được. Bôn cũng không có nói thêm cái gì. Tại cùng Ash đối mặt sau khi khóe miệng có chút dương lên nói. Ta muốn đi điều chỉnh Pokemon. Gặp lại, nói xong. Bôn lần này không có chút nào dừng lại cấp tốc đi ra Pokemon Center. Ash thật sâu thở ra một hơi nói. Ta tuyệt đối phải thắng được đi, Ash. Chúng ta nhanh lên đi truyền tống Pokemon đi. Đợi chút nữa còn muốn điều chỉnh hạ Pokemon nhóm trạng thái. Tốt ứng đối ngày mai tranh tài. Ikkyo nhìn lên trước mặt một đám Pokemon. Suy tư một hồi lâu sau vẫy tay cười nói. Inferno, Hydreigon, ngày mai đối chiến. Hai người các ngươi khẳng định sẽ xuất tràng. Hiện tại hơi huấn luyện một chút. Hoạt động một chút thân thể. Sau đó nghỉ ngơi thật tốt hả? Godrung. Pichu, hai người các ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng. Ngày mai cũng có thể sẽ phái ra các ngươi. Z Beta Gross, ngươi nha, ngày mai đoán chừng không sẽ phái ngươi ra, răng lục cá mập. Frostless, Zorua, các ngươi ba cái thực lực còn chưa đủ. Đại hội càng về sau càng mạnh, chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại để cho các ngươi xuất chiến. Tại Ikkyo lời nói dưới, một đám Pokemon nhao nhao gật đầu ứng với, nên hoạt động, nên nghỉ ngơi, Zorua bọn chúng ba cái mặc dù tương đối thất lạc, nhưng cũng không nói thêm gì, vẻn vẹn tăng cường huấn luyện, Gabai, Ikkyo đã nghĩ kỹ nó bồi dưỡng phương án, đến lúc đó liền để Gudra cùng Greninja đi dạy bảo nó, để nó đem đôi kia câu chảo hào hào lợi dụng một chút. Chờ nó tiến hóa thành Garchomp thời điểm, ít nhất phải có trình độ nhất định thực lực. Khi đó, mặc kệ nó là tướng muốn chiến đấu, còn tiếp tục đi theo Ursula tham gia Pokemon Contest cũng không đáng kể. Về phần phải chăng đi Anova thời điểm mang lên Gabai, vẫn là đến lúc đó lại nói, dù sao hiện tại thời gian còn rất nhiều, Frostless cũng là không sai biệt lắm tình huống. Trước bồi dưỡng đến nhất định thực lực, chờ sau này nhìn nó tự thân lựa chọn, tiếp tục cùng Don, vẫn là lựa chọn chiến đấu cái gì? Zorua, đồng dạng là trước bồi dưỡng nhìn xem. chuyện sau này hãy nói. Ít nhất phải các loại Lily of the Valley đại hội kết thúc tại làm ăn bài. Bất quá, có một cái ngược lại là tương đương bất mãn. Nhảy đến Ikiyo trên đầu. Cắn xé Ikiyo tóc hô to. Mèo đâu? Vì cái gì không đem mèo tính đi vào nói. Ikiyo một tay đem Semen vồ xuống. Ném về phía sau lưng Umusu. Đồng thời bất đắc dĩ nói. Ngươi không phải đã ra sân qua sao? Thực lực của ngươi đã nhanh đột phá thiên vương cấp. Về sau cùng Z Metagross, ra cuộc chiến đấu cơ hội càng ngày càng ít. Cơ bản sẽ không lại ra để chiến đấu. Nếu là thật muốn biểu hiện, bồi Don đi tham gia Pokemon Contest à? Mèo, lại khi dễ mèo, mèo đều đã mạnh lên. Lại chỉ làm cho mèo ra sân một lần. Zemon khóc không ra nước mắt nhìn về phía Umusu. Có thể làm đối thủ của ngươi tương đối ít. Ikiyo hắn tự nhiên muốn hợp lý cân nhắc. Để Zorua bọn chúng gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Ngoan, Umusu cười a vuốt ve hướng Zemon. Mèo biết đến nói. Zemon đem thân thể vùi sâu vào Umusu hai ngọn núi. Như cũ biểu hiện tương đương thất lạc. Đang tại Umusu muốn tiếp tục an ủi Semen thời điểm, một bên Masado ôm hai Pokebo đi đến Ikiyo thân la lớn. Mã hạ, Ikiyo quay đầu nhìn lại, lược hơi kinh ngạc nói, a, làm sao truyền tống tới hai, lại là cái nào muốn trộm lăn lộn tới, còn, được rồi, đều như thế, cái này hai Pokebo tăng thêm Infernape, hai Dragon, Goldrun. Pichu, vừa vặn 6 cái, đội ngũ biên đủ, bất quá, đoán chừng Infernape bọn chúng cả đám đều có thể một mặc 2, một mặc 3 trở lên, cũng không biết có cơ hội hay không đăng tràng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.